Trang Thượng Huyền Nhiên Dư, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng như vậy, sắc mặt Tần Tranh phiếm hồng, bên tai bắt đầu đỏ rực như rỉ máu. Bộ ngực hết cao bị anh nắm trong lòng bàn tay xoa nắn, cô cảm thấy toàn thân đều nhũn ra. Việt Chiêu Tịch dán sát vào tai cô, dùng cằm vén gọn mái tóc dài đen nhánh của cô, cúi đầu hôn lên nốt ruồi son kia. Đừng thế này sao? Giọng nói trầm thấp giống như đàn sen lô dung ở âm cuối, còn khàn khàn mang theo dục vọng. Ngày thường không phải em tắm rửa thế này sao? Đầu lưỡi linh hoạt thè ra, liên tục liếm láp nốt ruồi son phía sau tai cô, mãi cho tới khi nơi đó hoàn toàn ướt át. Ánh mắt dịu dàng, anh lẳng lặng nhìn vành tai đỏ hồng lên của cô. Tần Tranh cảm giác được dục vọng không ngừng trào ra, vòng eo cô bùn rùn, sau lưng lại không nhịn được run rẩy. Sức lực của anh dần tăng lên, mút lấy da thịt phía sau vành tai cô, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn. Tần Tranh rùng mình, tình chiều dâng lên khiến cô sắp không đứng vững được, cơ thể cô ngã về phía sau dán sát lên người anh. Đừng như vậy mà, đừng, Việt Chiêu Tịch bị giọng nói mềm mại của cô làm cứng đau. Anh lưu luyến không muốn rời buông ra, thở dốc nặng nề. Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng lại trên bờ vai trần của cô. Sau đó rời xuống bộ ngực no đủ, đầu nhũ hồng nhạt đang lộ ra ở giữa những ngón tay anh. Da thịt trắng nõn đỏ bừng lên, giống như đóa hồng mai nở rộ nơi băng thiên tuyết địa. Tiếng thở của anh ngày càng nặng nề, ánh mắt cũng ngày càng u tối. Bàn tay dính đầy sữa tắm thoa lên toàn bộ ngực cô, rồi dịu dàng xoa nắn. Hai bầu ngực bị anh vân vê thành đủ hình dạng, hoàn toàn chìm ngập trong bọt sữa tắm, liên tục trượt ra ngoài. Anh thấp giọng thở dốc một hơi, khóe mắt đã ửng đỏ, dục vọng dưới đáy mắt càng ngày càng nồng đậm. Ngón tay bắt đầu tăng thêm lực, mạnh mẽ trà sát, sữa tắm không ngừng tràn ra giữa những ngón tay anh. Hai bầu ngực dựng thẳng, dần dần bị bọt sữa tắm hoàn toàn che lấp, đầu nhũ hồng hồng như ẩn như hiện lộ ra. Tần Tranh cắn chặt môi, nhưng không cách nào chống đỡ được khoái cảm tê dại do bàn tay anh dùng sức xoa nắn. Đôi môi cô không kìm được tràn ra tiếng rên rỉ. Nhẹ chút, nhẹ chút, âm thanh yêu kiều của cô càng kích thích Việt Chiêu Tịch, thân dưới của anh đã cứng tới phát đau. Anh cắn lên vành tai cô, xoay ngược cơ thể cô lại. Cô vốn dĩ đang dựa lên người anh, bị anh lật người lại thì lập tức mất điểm tựa, hai chân bùn rùn lại không thể chống đỡ được, trực tiếp ngồi bệt xuống mặt sàn. Việt Chiêu Tịch dùng một tay nhấc cánh tay cô lên, cô hơi ngẩng đầu. Vừa hay đối diện với vật giữa hai chân anh. Hàng mi dài tinh tế không nhịn được run rẩy, vật nam tính đỏ đậm của anh chạm lên gò má cô, cô vô thức rời tầm mắt đi. Đồ vật của anh đã hoàn toàn cương cứng, bao quy đầu đỏ tươi căng ra hết cỡ. Đối diện với cô, vật thô cứng dữ tợn đó càng thêm kích động, mã mắt mở ra, hưng phấn phun tinh dịch trong suốt về phía cô. Việt Chiêu Tịch nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, nhìn ánh mắt hoảng loạn của cô. Ánh mắt anh vừa thương vừa xót. Em không muốn sao? Bụng ngón tay anh vuốt ve khóe môi cô. Thực ra anh cũng không vội gì giờ phút này, cũng không thể vừa mới bắt đầu đã dọa cô sợ hãi. Đối với cô, anh muốn lâu dài. Tần Tranh thấp giọng thở dốc. Cô cũng không phải không muốn, chỉ là trong lòng có chút sợ hãi, hy vọng anh có thể cho cô một chút thời gian. Ánh mắt dịu dàng của anh lướt qua gương mặt cô, hai tay nâng cánh tay cô lên, kéo cơ thể cô lại gần hơn một chút. Vậy chúng ta đổi cách khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lấy bọt sữa tắm xoa khắp vật nam tính đang cương cứng, xoa đến vùng bụng dưới săn chắc của mình. Chỉ trừ lại quy đầu đỏ đậm nhô ra khỏi bọt sữa tắm. Anh đẩy hông về phía trước, quy đầu dán sát vào cằm cô rồi từ từ di chuyển bên cổ cô. Để nó tắm rửa giúp em. Tay Tần Tranh đưa về phía trước, bấu lấy hai bên đùi căng chặt của anh. Cảm nhận được bọt sữa tắm đang di chuyển. Vật thô cứng dính đầy bọt sữa tắm trườn dọc theo gò má cô, rớt xuống sườn cổ cô. Hô hấp của anh có chút dồn dập, quy đầu chống lên phần cổ mảnh khảnh, nhẹ nhàng cọ lên cọ xuống giống như đang cọ rửa, từ từ lau từng chút bọt sữa tắm lên người cô. Cứ đưa lên đưa xuống như thế, nước và bọt sữa tắm cũng rơi xuống khóe môi cô. Việt Chiêu Tịch nhìn bọt sữa tắm màu trắng dính bên khóe môi cô. Ánh mắt anh càng thêm thâm trầm. Tần Tranh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, thấy dưới đáy mắt anh có dục vọng không cách nào che giấu, giống như ngọn lửa nho nhỏ bốc cháy trên thảo nguyên rộng lớn, bắt đầu đốt cháy cả đồng cỏ. Việt Chiêu Tịch vươn ngón tay cái ra, nhẹ nhàng lau đi bọt sữa tắm dính trên khóe môi cô, lại lấy chút nước giúp cô rửa sạch. Cô không nhịn được ngậm lấy ngón tay cái của anh, làm cho ánh mắt anh càng thêm u tối. Tần Tranh chỉ mới bị ngón tay anh vuốt ve bên khóe môi mà toàn thân đã tê dại. Cô khẽ cắn khóe môi, đôi môi càng ngày càng đỏ mọng, bầu ngực cũng không ngừng phập phồng lên xuống. Vật nam tính tiếp tục di chuyển xuống, bắt đầu trượt trên bả vai cô. Lại đưa đẩy theo đầu vai trơn bóng một hồi, sau đó dọc theo xương quai xanh đi thẳng xuống, chậm rãi mò tới bầu ngực no đủ của cô. Quỳ đầu cực đại chọc vào hõm xương quai xanh của cô, cọ sát vài cái vào nơi đó. Tần Tranh nghe thấy âm thanh hít thở của anh ngày càng nặng nề, tim cô cũng bắt đầu đập càng dồn dập. Trong quá trình cọ sát, bọt sữa tắm đã rơi xuống không ít, lờ mờ có thể thấy được vật nam tính đỏ thẫm bên trong, vừa thô vừa cứng. Quỳ đầu men dọc theo xương quai xanh, cọ tới bộ ngực trắng nõn của cô thì hơi dừng lại một chút. Tần Tranh ngước mắt lên nhìn anh, chỉ thấy gương mặt anh tuấn của Việt Chiêu Tịch lộ ra dục vọng không cách nào ẩn nhẫn được. Anh nặng nề thở dốc một tiếng, vật nam tính chen thẳng vào bên trong rãnh ngực của cô. Cách chương.